Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2066, Vạn Cốt Tiên Tử thu hoạch tới rồi thần bài. Không phải, đạo sĩ vội vàng nói, chính là, thời gian đã muộn, Vạn Cốt Tiên Tử thân mình vừa động. Cả người liền dường như là một đóa hoa sen giống nhau. Bay nhanh xoay tròn. Phi thăng tới rồi giữa không trung, nàng lúc này người ở giữa không trung, đôi tay niết động pháp quyết, nhất thời trong miệng thốt ra một hơi tức đem kia thần bài lôi cuốn lên. Vạn Cốt Tiên Tử ở ra tay phía trước, đã là đối kia thần bài tiến hành quá suy nghĩ cặn kẽ trước đây. Kia thần bài đơn giản này đây hai loại phương thức xuất hiện. Một loại là bị thần bài lực lượng sở cảm nhiễm, còn có một loại đó là đem thần bài cắn nuốt đi xuống. Đến nỗi lúc này Vạn Cốt Tiên Tử sử dụng phi trở lên hai loại phương thức chung bất luận cái gì một loại. Chỉ thấy nàng dùng hơi thở đem thần bài bao bọc lấy, sau đó một ngụm nuốt vào, đã là đem này thông qua kinh mạch vận chuyển tới trong đan điền. Xem ra này thần bài cuối cùng vẫn là muốn rơi vào đến Vạn Cốt Tiên Tử trong tay. Lúc này chỉ thấy kia sấm chớp mưa bão hơi hơi mỉm cười nói, giáo chủ, chúng ta ra tay sao? Tuy rằng lúc này Giang Nam Như đã sớm từ đi giáo chủ chức vị, nhưng sấm chớp mưa bão nhưng vẫn lấy giáo chủ tương xứng ân. Xem ra đúng vậy, Giang Nam Như chậm rãi nói. Chỉ là kia Giang Nam Như lúc này đối với thần bài đã là không có bất luận cái gì hứng thú. Nàng lúc này để ý lại là kia thông thiên đạo người. Một lát sau, Giang Nam Như mới nói, làm Hắc Bạch Vô Thường đều trở về đi. Kia Vạn Cốt Tiên Tử đã là đem thần bài nuốt vào. Nơi nào còn chưa cho những người khác cơ hội, nàng thân hình bay nhanh xoay tròn, đã là đem ngũ phương phái ra tinh nhuệ toàn bộ đều vây quanh lên. Lúc này, Vạn Cốt Tiên Tử thần bài nơi tay, tuy còn chưa luyện hóa, này khí thế đã là cùng phía trước bất đồng. Tiên Tử, người đây là ý gì? Đột nhiên, thấy kia cách đó không xa Thi Khánh nảy nở khẩu nói. Chẳng lẽ, tiên tử là muốn đem này thần bài tự mình nuốt vào không thành? Thần bài, hắc hắc, chúng ta tiến đến thần bài sơn còn không phải là vì thần bài sao? Chỉ thấy Vạn Cốt Tiên Tử nói, nếu lúc này thần bài ở phía trước, kia còn muốn đi chú ý cái gì quy củ? Vạn Cốt Tiên Tử nói xong, nhất thời không hề để ý tới chung quanh mọi người, mà là đem thân mình nhảy, liền muốn chạy đi. Thần bài sơn bên trong đã là không có bất cứ thứ gì có thể hấp dẫn Vạn Cốt Tiên Tử. Nàng thân hình bay nhanh, chuẩn bị độn khai, rất xa rời đi nơi này. Nàng thân mình phi độn, hướng tới gần nhất địa phương chạy như bay mà đi. Hiển nhiên là phải rời khỏi nơi đây. Hai vị Vô Thường đạo huynh, chạy nhanh trở về bổn trận. Giang Nam Như không muốn cùng thần bài có bất luận cái gì liên quan, vội vàng cao giọng hô, Hắc Bạch Vô Thường nguyên bản là muốn đi đuổi theo thần bài. Nghe nói đến Giang Nam Như kêu gọi, hơi hơi sửng sốt, vẫn là trở về tới rồi bổn trận bên trong. Hắc Bạch Vô Thường có thể trở về bổn trận, nhưng không đại biểu những người khác cũng là như thế. Còn lại tinh nhuệ thấy Vạn Cốt Tiên Tử như thế, lại là đều sôi nổi đuổi theo đi lên. Chính là kia Vạn Cốt Tiên Tử tốc độ cực nhanh, chớp mắt công pháp liền chạy như bay đi ra ngoài rất xa. Mắt thấy liền phải tới kia thần bài sơn bên cạnh, lại bị một cổ mạnh mẽ lực đạo lôi kéo trở về. Vạn Cốt Tiên Tử quay đầu nhìn lại, lại thấy có một đạo chảy nhỏ giọt tế lưu trói chặt chính mình hai chân. Mà kia tế lưu ngọn nguồn, đúng là vừa mới cùng thần bài đạo nhân đại chiến đại địa thủy hùng. Một đạo tế lưu tự đại mà thủy hùng song trưởng chi gian phóng ra mà ra, vừa lúc đánh trúng Vạn Cốt Tiên Tử hai chân. Tiên tử, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đầu hàng đi. Đột nhiên, kia Thi Khánh Trường nói. Ở nơi xa, Thi Khánh Trường đang ở bay nhanh tới rồi, mục đích cũng là Vạn Cốt Tiên Tử trong cơ thể thần bài. Hết chương.